Học thêm tát bát nháo đằng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghế phụ bị hạ ga ấm. Tiếng hét của Chu Từ bị tắc trong cổ họng. Người đàn ông hôn cô. Động tác cực kỳ thô bạo. Chiếc lưỡi thô dày càn quét khoang miệng của cô. Dây dưa quấn quýt với đầu lưỡi của cô gái nhỏ. Chu Từ bất lực phát ra những tiếng ô ô ngắt quãng. Đây là lần đầu tiên cô cùng người khác hôn môi, lại còn hôn sâu như vậy. Đôi mắt cô trừng lớn, nhìn chằm chằm Tiết Kiệu gần trong gang tấc. Đôi mắt của anh trong veo, không lộ ra chút hung ác nào, giờ phút này cũng nhìn chằm chằm cô, giống như muốn đem cô nuốt vào bụng. Chu Từ sợ hãi nhắm chặt đôi mắt, cằm cô bị bóp chặt ép buộc cô đón nhận nụ hôn của anh. Cô dần dần bị hút cạn không khí, mơ mơ màng màng bị anh vén váy lên tận eo. Điều hòa trong xe thổi tới, khiến cho tiểu huyệt rét run. Đầu óc Chu Từ trống rỗng, theo bản năng muốn kẹp chặt hai chân, nhưng tay anh đã nhanh hơn một bước chặn giữa hai chân cô. Ngón tay thon dài chui vào trong khám phá thịt huyệt non mềm, khiến cho DM thủy của cô chảy ra lung tung. Tấm thảm bằng nhung ở dưới người cô cũng bị DM thủy làm ướt. Ngón tay ướt đẫm ra vào trong cô mang theo tiếng nhóp nhép. Anh buông tha môi cô, giọng nói khàn khàn, nhìn xem em đã ướt thành cái dạng gì rồi. Anh vòng tay qua ôm cô bế về phía mình. Anh ghì chặt cô trên tay lái, để cho tiểu huyệt đối diện với mình. Anh cầm tay cô đặt lên tiểu huyệt, để cô tự sờ chính mình. Chu Từ, em có thể tự mình an ủi được không? Chu Từ sợ hãi lắc đầu. Hai chân cô bị tách ra, bàn tay cô che lại bên dưới của chính mình. Người đàn ông đánh một cái lên mông cô, một bên mông trắng nõn hiện rõ dấu tay đỏ au. Để tôi dạy em. Cô không muốn. Chu Từ run rẩy quan sát anh. Cô chợt nhận ra không gian trong xe quá hẹp, căn bản là cô không có đường trốn. Cô sợ hãi đẩy anh ra. Bên dưới không còn gì che đậy, hoàn toàn bại lộ cảnh xuân ra trước mắt anh. Một tay anh thô bạo xoa nắn tiểu huyệt của cô, tay còn lại anh giữ chặt ót cô muốn cùng cô hôn môi. Chu Từ nhắm chặt hai mắt, cắn răng chịu đựng, cánh môi bất ngờ bị cắn đau. A, sống lưng của cô gái nhỏ mỏng manh, cần cổ thon dài, cô yếu ớt tựa lên tay lái, vòng eo tinh tế lộ ra hình vòng cung, đôi môi phấn hồng bị cắn mút đến sưng đỏ, trong mắt cô lấp lánh hơi nước, vô cùng đáng thương nhìn Tiết Kiệu. Ánh mắt của người đàn ông lạc như băng. Ngón tay ở bên dưới ma sát khiến cho hoa châu của cô đỏ ửng. Vì sao lại chụp những bức ảnh như vậy? Giọng nói của anh lạnh tanh, bên dưới không ngừng lôi kéo hoa môi. Toàn thân của cô vì chịu kích thích mà run rẩy, cơ thể cô trượt dần xuống dưới dán sát vào người anh. Cặp ngực được áo lót bao bọc cũng run rẩy không yên. Bàn tay của anh hung hăng bóp chặt, cách một lớp vải bị anh thô bạo kéo mạnh núm ti. Giọng nói của Chu Từ run run. Em không biết, em thật sự không biết. Là em bị chụp lén. Có người chụp lén em. Hoa châu nho nhỏ bị anh tàn bạo xoa nắn, lôi kéo. Cô sợ hãi nói cho anh toàn bộ sự thật. Đôi mắt xinh đẹp ửng ửng nước mắt đáng thương nhìn anh. Anh không thương tiếc còn có hành động quá đáng hơn. Hoa châu bị anh lôi kéo, ngón tay chui vào bên trong thăm dò, thịt huyệt non mềm bị ngón tay đùa giỡn tê tê nhức nhức. Eo cô tê dại, cố gắng cượng người ngồi dậy, bên dưới nước không ngừng chảy hệt như là đang đi tiểu. Cô ngửa đầu ra sau vừa khóc vừa nói, thầy ơi, hình như em muốn đi tiểu. Hu hu, giọng nói của cô lạc đi, bên dưới ào ạt phun ra mật dịch. Cô cắn chặt hàm răng nhưng cuối cùng vẫn bật ra tiếng hét chói tai. Toàn thân cô vô lực ngã xuống, ngồi trên đùi Tiết Kiệu. Trên mặt anh đều là mật dịch của cô gái nhỏ. Anh chớp mắt một cái, một giọt nước theo đó rơi xuống. Chu Từ xấu hổ vô cùng. Cô theo quán tính muốn mở cửa xe bỏ chạy, nhưng đã bị người trước mặt nhanh hơn một bước. Anh ghì chặt đùi cô. Con mẹ nó, đúng là lẳng lơ. Người đàn ông tức giận chửi mắng. Lời nói cùng gương mặt của anh hoàn toàn đối lập. Anh bóp mạnh cổ tay cô. Bên dưới không có cái gì che đậy đã muốn xuống xe. Muốn tất cả mọi người nhìn sao? Chu Từ, em con mẹ nó dâm đáng như vậy đúng không? Hốc mắt cô đỏ hoe. Bị anh đè trên tay lái hôn một cách thô lỗ. Môi cô bị anh gắt gao mút chặt. Bên dưới da thịt trần trụi cách một lớp vải dệt dán sát vào côn TH. Tê giữa hai chân anh. Eo bị người ta siết chặt. Ngón tay có vết chai mỏng men theo vạt áo của cô chui vào. Anh bắt lấy ngực cô tùy tiện chơi đùa. Thưởng thức, cô bị anh hôn môi nên không thể phát ra tiếng rên gì. Cô loay hoay trên đùi anh tìm cách tránh né bàn tay kia. Tiết Kiệu mạnh bạo đánh một cái lên mông cô. Anh đánh một cách dứt khoát, không hề thương xót. Chu Từ, em muốn tôi chơi chết em ở trong xe phải không? Anh ngẩng mặt nhìn cô, trong mắt đều là tình dục nóng bỏng, đem toàn bộ âm thanh sạch sẽ thiêu thành cho bụi. Sự uy hiếp trong lời nói cực kỳ rõ ràng. Anh chậm rãi xoa tiểu huyệt của cô, bình tĩnh chậm rãi miêu tả cho cô hình ảnh kia. Tiểu huyệt của em sẽ bị tôi cắm vào bắn tinh ở trong đó. Bên trong sẽ được tinh dịch của tôi lấp đầy. Bụng nhỏ của em sẽ nhô lên tròn tròn. Tôi nhấp một cái em sẽ rên một tiếng. Anh nhẹ nhàng xoa xoa bụng của cô gái nhỏ. Cô bị dọa hét lên. Không, em không muốn. Tiết Kiệu vẫn không dừng lại. Đến lúc đó miệng em thì nói. Không cần, nhưng chân của em sẽ không khép lại được. Bị tôi hung hăng chơi đùa. Còn nữa còn có chỗ này. Ngón tay thon dài lướt đến cúc huyệt của cô. Cô gái nhỏ sợ hãi co rúm người. Hai chân cô run run không có sức lực. Chỉ nghe thấy Tiết Kiệu nói bên tai cô. Nơi này cũng sẽ muốn được tôi chơi. Rồi nó sẽ bị tôi chơi đến không thể khép lại được. Cách chương.